2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 33. Elena uể oải ngáp dài, thấy Sergi sắc mặt xám ngoét, ngồi cạnh đống lửa. Cô ấy chớp mắt cười nói, chào buổi tối Sergi. Chào buổi tối. Giọng Sergi hơi khàn, chứ không được trong trẻo như mọi khi. Anh ta cố hết sức cư xử giống như bình thường, nhưng không sao kiểm soát được cơ mạch đang căng cứng. Cô ngủ có ngon không? Cũng được, đến lượt anh ngủ rồi. Cô không có chỗ nào khó chịu chứ? Sergi nhỏ giọng hỏi. Khó chịu ư? Không, tôi rất thoải mái, anh ngủ đi. Sergi ậm ừ bảo, được. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng làm sao anh ta có thể ngủ được chứ? Sergi nằm ngửa trên mặt đất, mắt nhắm hờ, bắt đầu quan sát Elena. Cô ấy ngồi cạnh đống lửa trong chốc lát rồi quay lưng về phía anh ta. Có tiếng sột soạt vang lên như thể cô ấy đang lấy thứ gì đó từ trong ba lô ra. Ngày sau đó, Sergi lại nghe thấy thứ âm thanh nhai nuốt khiến cho người ta sợ gai ốc đã đánh thức mình đêm hôm qua. Nó giống hệt với âm thanh khi nhai thịt sống, cứ nhóp nhép không ngừng. Nhớ đến quyển sổ của Elena, Sergi tức khắc cảm thấy rùng mình. Anh ta nhìn chằm chằm cô ấy, giống như đang dán mắt vào một con quái vật méo mó, không dám lơi lỏng cảnh giác một giây phút nào. Elena ăn cả đêm, đến tận khi trời hửng sáng mới dừng lại. Sergi rất muốn ngồi dậy chất vấn cô ấy, rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng trong lòng hơi do dự, bởi vì nếu thứ kia không phải Elena, anh ta mà trở mặt với nó thì liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn không? Hơn nữa, anh ta vẫn chưa nhận định được đó là Elena đã bị lây nhiễm hay từ đầu đến cuối nó vốn là một người hoàn toàn khác. Cứ thế, cùng với thứ âm thanh nhóp nhép rợn người, Sergi thấp thỏm nghênh đón nắng mai. Có lẽ anh ta chưa bao giờ mong chờ trời sáng như lúc này. Elena thu dọn ba lô, khôi phục vẻ ngoài sôi nổi, tiếp tục đi theo Sergi. Có điều lần này anh ta cố ý cách xa cô ấy một chút. May mà Elena chỉ cắm cúi đi theo, không hề phát hiện ra thái độ của anh ta có gì khác biệt. Hai người đi bộ ròng rã ba ngày trời, Sergi không tài nào ngủ được. Lúc tinh thần sắp đến cực hạn, thì anh ta lại phát hiện ra một chuyện khiến cho bản thân càng thêm suy sụp. Anh ta thấy bụng của Elena ngày càng to hơn. Chỉ sau vài buổi tối, phần bụng của cô ấy đã phồng lên hệt như một quả bóng được bơm hơi. Cô ấy xoa bụng theo thói quen, trên mặt nở một nụ cười tràn đầy yêu thương. Elena, cô không sao chứ? Sergi không nhớ đây là lần thứ mấy mình hỏi câu này. Anh ta cứ muốn xác nhận hết lần này đến lần khác. Nhưng thay vì nói muốn nhận được đáp án từ cô ấy, chỉ bằng nên nói anh ta đang tự lừa dối mình. Và cũng như những lần trước, Elena chỉ mỉm cười, đáp. Không có gì, tôi rất khỏe. Sergi, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Anh ta ngập ngừng. Bụng cô, hình như to hơn nhiều. Thì phải. Chẳng phải tôi đã nói mình mang thai hay sao? Ai có thai mà bụng chẳng to lên? Đây là điều rất bình thường mà. Cô ấy sờ bụng, giọng nói điềm nhiên đến mức khiến cho Sergi cảm thấy mình mới là người đang đặt ra câu hỏi kỳ lạ. Làm sao có thể bình thường được? Anh ta hoang mang thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong thế giới quỷ dị này, người có vẻ không bình thường như cô ấy mới là bình thường à? Ngược lại, anh ta mới chính là kẻ kỳ quái sao? Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Sergi lập tức cố gắng dùng lý trí để kiềm chế bản thân. Anh ta biết những suy nghĩ ấy vô cùng nguy hiểm. Một khi sa chân vào chiếc bẫy logic này, chính anh ta có thể sẽ là Elena tiếp theo. Xem trên bản đồ, từ chỗ anh ta đến bờ sông không xa lắm, nhưng anh ta không dám chắc mình dẫn theo Elena đi với tốc độ chậm rì rì như thế này thì mất bao lâu nữa mới tới nơi. Mà trên chặng đường còn lại, cũng chẳng biết liệu cơ thể cô ấy có thay đổi nào khác nữa hay không. Dẫu tinh thần đang tụt dốc không phanh, anh ta vẫn cố gắng kiên trì, thậm chí còn tự làm đau bản thân để giữ cho mình được tỉnh táo. Điều đáng mừng duy nhất là dường như Elena không hề có thêm điều gì khác thường, ngoại trừ phần bụng càng lúc càng to. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô ấy như đã mang bầu 8 tháng, tay chân mảnh khảnh và phần bụng to tướng kia tạo thành một hình ảnh mâu thuẫn vô cùng quái dị. Sergi từng thấy rất nhiều người chết trong nạn đói, hầu như bụng của họ đều phình trướng lên, bên trong chứa toàn bùn đất. Mà xét theo vẻ bề ngoài, trông Elena càng lúc càng giống với những người kia. Lại là một đêm yên tĩnh khác, Sergi kiệt sức đã lâu, cuối cùng không chịu nổi, ngủ thiếp đi. Lúc anh ta bừng tỉnh, thì phát hiện ra Elena vốn ngồi bên cạnh đống lửa, giờ lại không thấy đâu. Elena, Elena! Tuy Elena bỏ đi, nhưng chiếc ba lô màu hồng to đùng của cô ấy vẫn đặt ở chỗ cũ. Ánh mắt Sergi dính chặt vào nó. Chiếc ba lô trước mắt giống như hộp Pandora ma quỷ, không ngừng cám dỗ anh ta. Bình thường Elena trông chừng nó vô cùng kỹ càng, Sơ Chi không thể đụng vào được. Bây giờ nhân lúc cô ấy không có mặt, anh ta sẽ vạch trần bí mật của cô ấy. Thế là anh ta liếm môi, nhẹ nhàng kéo khóa ra. Xoẹt một tiếng, ba lô hé ra một khe hở để lộ thứ ở bên trong. Mùi máu tanh hôi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi Sơ Chi. Đến lúc nhìn thấy rõ thứ được cất giấu trong ba lô dưới ánh lửa bập bùng, anh ta không nhịn được, lùi lại vài bước, bắt đầu nôn mửa dữ dội, hốc mắt ứa lệ. Đó là một xác người không biết đã chết từ bao giờ, bị gặm nhấm đến mức lòi ra những mảng xương trắng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho Sơ Chi nôn mửa là vì gương mặt vẫn còn nguyên vẹn của thi thể này chính là Elena đã luôn đi cùng anh ta như hình với bóng mấy ngày nay. Sơ Chi bủn rủn tay chân, quỳ ra trên mặt đất, gần như muốn nôn hết những thứ ở trong bụng ra. Anh ta không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và tại sao Elena lại ở trong đó? Lúc này, tinh thần của Sơ Chi đã sụp đổ hoàn toàn. Anh ta lảo đảo đứng dậy, khung cảnh trước mắt dường như đang méo mó biến dạng. Anh ta tập tỉnh, tiến vào khoảng rừng đen ngòm trước mặt. Không xác định được mình sẽ đi đâu, mà chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đến khi trấn tĩnh lại, Sơ Chi đã đi được một khoảng quá xa. Anh ta vẫn thấy lợm giọng, nhưng không nôn ra được bất cứ thứ gì. Chỉ có nước mắt lanh dài khiến cho bộ dạng của anh ta khủng hoảng và nhếch nhác hơn bao giờ hết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Elena đã chết. Thứ đi theo anh ta không biết là quái vật gì. Tại sao nó ăn xác của cô ấy mà lại không ra tay với anh ta? Sơ Chi gục trên thân cây, dốc hết chút sức lực còn lại vắt óc suy nghĩ. Sau đó lặng lẽ gạt nước mắt, cố gắng thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng. Anh ta đang định quay về chỗ đống lửa thì nghe thấy tiếng khóc thút thít và la hét chói tai của Elena. Sơ Chi sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi đó chỉ có một màu đen kịt. Elena đang khóc ư? Tại sao cô ấy lại khóc? Chắc phải cô ấy đã chết rồi sao? Trong phút chốc, Sơ Chi bỗng hoảng hốt. Theo lý mà nói, hiện giờ sự lựa chọn tốt nhất của anh ta là lẳng lặng trở về bên đống lửa, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác tội lỗi trước cái chết của người cộng sự đã thôi thúc anh ta di chuyển đến nơi phát ra âm thanh. Tiếng khóc càng lúc càng gần. Dưới ánh trăng mờ ảo, Sơ Chi nhìn thấy Elena đang nằm gục trên mặt đất, ôm bụng tuyệt vọng khóc nấc lên, như thể đứa con trong bụng cô ấy sắp sửa chào đời. Con của mẹ. Giọng cô ấy rất đổi tuyệt vọng, gương mặt dàn rụa nước mắt. Con của mẹ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, nhất định có thể thoát ra. Cô ấy gào thét như một con quái vật đáng sợ bị mắc kẹt dưới lớp da người. Nhưng mẹ đói quá, đói quá, đói quá, đói. Mẹ muốn ăn cái gì đó. Sơ Chi nghe mà sởn hết cả gai ốc. Tuy nhiên, chuyện kinh khủng nhất giờ chỉ mới bắt đầu. Hòa lẫn trong tiếng khóc thảm thiết là âm thanh vải vóc bị xé rách. Giây lát sau, anh ta nhìn thấy bụng cô ấy bị một đôi tay xé toạc ra từ bên trong. Đầu tiên là cổ tay, sau đó là khuỷu tay. Cuối cùng cả thân thể dần lộ diện. Một cái đầu với mái tóc dài nhô ra khỏi bụng cô ấy. Ả cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi cơ thể của người mẹ. Người phụ nữ đó có tướng mạo giống hệt Elena, thậm chí còn mặc bộ quần áo y chang cô ấy. Vào giây phút ả ra đời, Elena im lặng như thể đã chết. Nhìn thấy thi thể của Elena dưới đất, người phụ nữ cất tiếng cười vui sướng. Tốt quá, có thức ăn rồi. Tốt quá, có thức ăn rồi. Ả cúi đầu, dịu dàng sờ vào bụng mình lẩm bẩm. Con thân yêu, chúng ta không phải chết, chúng ta sẽ sống sót. Mẹ sẽ sinh con ra, chúng ta có rất nhiều thức ăn. Sau khi chứng kiến hết thảy, Sơ Chi đứng ngây ra như võng, dù có cố gắng thế nào cũng không di chuyển được. Người phụ nữ kia quỳ rạp trên đất gặm nhấm thi thể của Elena hồi lâu, cuối cùng thỏa mãn ở một tiếng. Sơ Chi đứng ngay bên cạnh nhưng không dám lên tiếng, cũng chẳng dám cử động. Anh ta thấy ả kéo thi thể về phía đống lửa. Thi thể vốn rất nặng, nhưng tác phong của ả lại hết sức nhẹ nhàng, trên mặt còn nở một nụ cười tươi rói. Đương nhiên, Elena, trong ngoặc kép, cũng chú ý tới việc Sơ Chi đã không còn ở đó nữa. Nhưng ả chẳng buồn đếm xỉa, thản nhiên ngồi nhét thi thể vào chiếc ba lô hồng. Dưới ánh lửa, nụ cười của ả tạo thành một sự tương phản kỳ lạ với tất cả những gì ả đã làm, khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Sơ Chi đưa tay lau mặt, ép bản thân phải tỉnh táo. Nhưng khi cố gắng nhấc chân lên, anh ta phát hiện ra thân thể mình đang run lẩy bẩy. Đêm đen lại khôi phục sự yên tĩnh. Elena trong ngoặc kép vẫn là cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ả không kêu đói nữa, bụng cũng đã xẹp xuống. Song Sơ Chi không thể lừa gạt bản thân thêm một giây phút nào nữa. Anh ta đi ra khỏi bụi cây, lặng lẽ lên nòng súng. Sơ Chi? Elena mỉm cười. Sơ Chi khẽ gọi tên của ả. Elena. Sao thế? Sao vẻ mặt của anh lạ vậy? Không, Mày không phải là Elena. Rốt cuộc mày là thứ gì? Anh ta gào lên. Nói đi, rốt cuộc mày là thứ gì? Tôi là Elena mà. A đứng dậy, hoảng hốt nhìn Sergi. Vẻ sợ hãi trên mặt ả rất sinh động. A nhìn vào cũng sẽ cho rằng ả là con người. Nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, anh ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Mày không phải là Elena. Sergi thẫn thờ nói. Elena chết rồi. Một tiếng súng đinh tai vang lên. Elena thảng thốt cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nơi đó thủng một lỗ lớn, nhưng không có máu tươi chảy ra, chỉ có chất lỏng màu đen ồng ọc tuôn trào cùng với tiếng thét gào thảm thiết. Thân thể ả như ngọn nến tan chảy, thoáng chốc đã hóa thành một vũng nước bùn nhầy nhụa thấm vào nền đất. Từ lúc trúng đạn cho đến khi biến mất, vẻ mặt của Elena dần trở nên bình thản, trong mắt nhuốm chút bi ai. Anh ta tưởng rằng ả sẽ nói cái gì đó, nhưng đến tận khi ả biến mất, ả vẫn không nói một lời. Tay chân Sergi bủn rủn, súng xanh rơi xuống. Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, kết tiếng gào thê lương hệt như dã thú, dường như muốn khóc cạn nước mắt của cả một cuộc đời. Mãi đến khi trời sáng, anh ta mới ngừng khóc. Đống lửa đã tắt ngóm, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Sergi mở chiếc ba lô hồng ra một lần nữa, thi thể Alana với nét mặt bình thản nằm lọt thỏm ở bên trong. Anh ta đào một ngôi mộ nhỏ rồi cẩn thận chôn cất cho cô ấy, đánh dấu ở bên trên, lòng thầm nhủ, nếu có cơ hội trở về, anh ta nhất định sẽ đưa cô ấy đi cùng. Cho dù khi đó thi thể Elena đã mục nát thành một nắm xương tàn, thì anh ta vẫn sẽ đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Sau khi lo liệu ổn thỏa mọi việc, Sergi lại lên đường. Khi màn đêm buông xuống, bên tai anh ta truyền đến tiếng nước chảy ào ào, khiến cho tinh thần đang suy sụp như thể được cứu rỗi. Anh ta bèn dùng hết sức bình sinh lao tới bên bờ sông. Sergi nghẹn ngào vốp nước cọ rửa gương mặt mình. Anh ta thở hắt ra, ngồi bệt bên bờ sông, thất thần nhìn dòng nước trong veo, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tối hôm đó, Sergi quyết định sẽ nghỉ ngơi một đêm bên bờ sông. Anh ta xác định nơi hạ trại, rồi đi kiếm chút củi ở gần đó. Nhưng chưa đi được bao xa đã nhìn thấy một đốm lửa bập bùng. Nếu như là lúc trước, có lẽ Sergi sẽ vui mừng chạy đến. Nhưng sau khi trải qua vụ việc của Elena, anh ta không dám làm liều, chỉ có thể an bình bất động, quan sát tình hình. Bên cạnh đống lửa có hai người châu Á đang đi lại. Một người trong đó thuộc đội của họ, người còn lại thì anh ta không biết. Hình như họ đang ăn cái gì đó. Theo mùi hương tỏa ra thì có vẻ là thịt. Vừa nghĩ đến thịt, dạ dày anh ta lại quặn cả lên. Quả thật Lâm Bán Hạ đang ăn thịt, nhưng là thịt hàng thật giá thật vừa mới bắt được ở dưới sông. Cậu và Lý Tô đã chờ ở bờ sông 3 ngày, mà vẫn chưa thấy đội viên nào khác xuất hiện. Hôm nay, Lâm Bán Hạ quyết định xuống sông bắt cá. Cậu sinh ra ở vùng sông nước, nên từ bé đã quen với việc này. Điều duy nhất phải lo lắng chính là chẳng biết cá ở nơi này có ăn được hay không. Chắc là được á, Lý Tô phân tích. Chúng ta có rất ít lương khô, chắc chắn sẽ phải tìm nguồn cung cấp thực phẩm khác, nếu không sẽ chết đói mất. Tôi thà bị điên còn hơn là chết đói. Lâm Bán Hạ hoàn toàn đồng ý với anh ta. Có thể do khi còn bé luôn ở trong tình trạng ăn không đủ no, nên cậu không thích cảm giác bị đói. Thế là hai người tự phân công, Lâm Bán Hạ bắt cá, còn Lý Tô xuống phòng nấu nướng. Anh ta lấy ra đủ thứ gia vị từ trong ba lô, thuần thục sơ chế cá, rồi xin vào thanh gỗ, bắt đầu nướng trên đống lửa. Lâm Bán Hạ ngồi cạnh đống lửa, hồng khô quần áo, ngạc nhiên hỏi, sao anh mang theo cả gia vị vậy? Tuy luôn nói đùa rằng mình đi du lịch, nhưng cậu cũng không thật sự thả lỏng bản thân đến mức này. Đều là do kinh nghiệm cá thôi, Lý Tô thở dài. Khi trời nhá nhem tối, anh ta cởi hết khẩu trang và kính râm ra. Ánh lửa chiếu trên da thịt trắng ngần, khiến cho cả người anh ta như đang phát sáng. Anh ta cười ôn hòa. Chỗ này rộng lớn, lại là vùng hoang dã, ai biết lương khô có thể chống đỡ được mấy ngày chứ. Để sinh tồn thì phải ăn cái khác, nếu phải đào rễ cây lên ăn thì đem chút muối sẽ dễ nuốt hơn. Lâm Bán Hạ ngẫm nghĩ, thấy anh ta nói cũng đúng. Cậu ăn con to này đi, tôi ăn ít, ăn con này được rồi. Cậu vốn định khách sáo vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy con cá kia, dạ dày cậu bỗng nhiên quặn thắt dữ dội. Cậu che miệng lại, vội vàng chạy vào rừng, nôn thốc nôn tháo. Ơ, Lâm Bán Hạ, cậu không sao chứ? Lý Tô giật mình trước phản ứng của cậu. Làm sao thế? Khó chịu ở đâu à? Lâm Bán Hạ nôn một hồi mới quay đầu lại. Nhìn thấy cá tự nhiên, tôi lại thấy hơi buồn nôn. Hả? Buồn nôn hả? Anh ta cúi đầu nhìn con cá nướng trên tay mình. Lúc này thịt cá vừa chín tới, mỡ vàng ươm phát ra âm thanh xèo xèo, hương thơm nồng nàn vương vấn nơi đầu mũi. So với thức ăn mấy ngày qua thì tốt hơn nhiều. Không hiểu sao cậu ấy lại thấy buồn nôn. Lâm Bán Hạ vịn vào thân cây, khó nhọc phân trần. Không, là do tôi nhớ đến tháng trước lúc tới ngôi làng kia, vô tình gặp phải một con cá láng Bắc Mỹ khổng lồ. Vừa nói xong, cậu lại nôn khan. Và cả đống thịt thối dưới thân con cá láng đó nữa. Lý Tô im lặng hồi lâu, vẻ mặt hết sức phức tạp. Cuối cùng đưa cho Lâm Bán Hạ bình nước, ý bảo cậu xúc miệng rồi cảm thán. Cậu đúng là sinh ra để làm cái nghề này đó. Lâm Bán Hạ nôn đến mức giàn giụa nước mắt. Anh cá đi, mấy ngày nay tôi không muốn nhìn thấy thịt đâu. Được, được, là cậu không ăn đấy nha, đừng có mà mách với Tống Khinh La là tôi bắt nạt cậu đấy nha. Anh ta mừng rỡ. Lâm Bán Hạ nói đương nhiên. Thế là tình cảnh biến thành một mình Lý Tô vui vẻ ăn cá nướng. Cậu ở bên cạnh chật vật nhai bánh quy nén. Hai người đang ăn vui vẻ, anh ta bỗng dừng lại quay đầu nhìn về phía khu rừng ở đằng sau. Sao vậy? Thấy Lý Tô lộ vẻ cảnh giác, Lâm Bán Hạ lập tức đề phòng. Hình như trong rừng có người. Anh ta hạ giọng. Cậu thoáng thảng thốt, đang định đứng dậy thì bị Lý Tô ấn xuống. Khoan hãy manh động, để xem anh muốn làm gì. Anh ta lấy súng lục ở trong túi ra, bình tĩnh lên nòng. Bầu không khí ngưng trệ trong vài phút. Sau đó từ rừng rậm bỗng truyền đến âm thanh đi lại sột soạt. Lâm Bán Hạ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chính là Sergi, một thành viên trong đội đã thất lạc trước đó. Cậu biết anh ta à? Lý Tô liếc nhìn cậu. Biết. Lâm Bán Hạ thành thật trả lời. Nhưng tôi không chắc có phải là người thật hay không. Cậu không thân với anh ta sao? Ừ, chúng tôi chỉ mới nói với nhau được mấy câu. Nhìn dáng vẻ của anh ta chắc là người thật rồi. Lý Tô trầm ngâm giây lát như đang cân nhắc gì đó, rồi nói vài câu tiếng Nga với người kia. Lâm Bán Hạ vốn lo lắng họ sẽ gặp phải rào cản ngôn ngữ, không ngờ Lý Tô lại biết tiếng Nga. Sergi biết, nếu chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào rời khỏi nơi này, tốt nhất là tìm được một người giám sát, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Cho nên sau khi đánh đo hồi lâu, anh ta hạ quyết tâm tiến về phía họ. Tay anh ta vẫn siết chặt khẩu súng xanh, nếu phát hiện ra chỗ nào không ổn sẽ lập tức nổ súng. Không ngờ người bên cạnh Lâm lại biết tiếng Nga, hỏi anh ta có phải đội viên đi lạc không. Vâng, tôi bị lạc đội. Sergi liếc sang Lâm Bán Hạ, vẻ mặt cậu mờ mịt vì không hiểu họ nói cái gì. Anh gọi tôi là Lý là được rồi. Anh khoan đến đây đã, tôi cần xác nhận thân phận của anh. Sergi khoan ngoãn dừng bước. Anh từ đâu đến đây? Trên đường có gặp phải chuyện gì không? Anh có biết cậu ấy tên là gì không? Sergi trả lời rõ mồn một, nhưng chỉ kể vắn tắt chuyện đáng sợ khi gặp Elena. Có lẽ anh ta biết rõ, nếu mình còn tiếp tục nghĩ về nó, thì sẽ điên mất. Nên lý trí cố ý xóa nhòa cảnh tượng kia. Chỉ nói là giữa chừng gặp được một người giống hệt với đồng đội mình. Sau khi đối phương chết thì hóa thành một vũng bùn. Lý Tô suy xét. Chúng tôi định băng qua con sông này sang đến bờ bên kia. Anh có muốn đi cùng không? Sergi cười khổ. Tôi không thể quay về một mình. Riêng đầm lầy kia thôi, một mình tôi cũng không tự đi qua được. Cũng đúng. Lý Tô ra điều kiện. Anh muốn đi cùng với chúng tôi cũng được, nhưng phải nộp súng của anh cho chúng tôi. Sergi hơi do dự. Cây súng xanh trong tay anh ta chính là vũ khí duy nhất để bảo toàn tính mạng. Nếu giao cho hai người không quá thân quen, việc này thật sự quá mạo hiểm. Lý Tô không hối thúc anh ta mà chậm rãi chờ đợi. Cuối cùng Sergi cũng đưa ra quyết định. Anh ta hít một hơi thật sâu, vứt súng xanh về phía Lý Tô. Lý Tô ra hiệu cho Lâm Bán Hạ đi đến nhặt lấy nó. Lý Tô cất giọng mời mọc. Được rồi, đến đây ăn chút gì đi. Tin thể tôi muốn xem ghi chép của anh. Sergi cười gượng nói. Được. Lý Tô đưa cho Sergi một con cá, rồi nhận lấy quyển sổ đen trong tay anh ta. Sergi đờ đẫn gặm cá, cảm nhận thịt cá nóng hổi tràn ngập trong khoang miệng mình. Hương vị thơm ngon thế này, đáng lẽ anh ta phải cảm thấy vui vẻ. Nhưng không hiểu sao ngay cả việc cử động khóe miệng thôi cũng đã hết sức khó khăn đối với anh ta. Nội dung ghi chép trong sổ của Sergi được viết bằng tiếng Nga. Lý Tô xem rất nhanh. Sau khi xem xong, anh ta vỗ vai an ủi đối phương. Anh đã phải chịu khổ rồi. Sergi không nói lời nào, tiếp tục yên lặng ăn cá. Lý Tô quay sang Lâm Bán Hạ, báo rằng người này chắc là thật. Trước mắt chưa phát hiện ra sơ hở gì. Sau đó anh ta kể vắn tắt những gì đã xảy ra với Elena cho cậu nghe. Tuy Sergi không muốn nhiều lời, nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ, ghi lại tất cả những gì mình đã gặp vào quyển sổ tay. Nghe xong, Lâm Bán Hạ cũng thấy thương thay cho anh chàng người Nga này. Sau khi Sergi đã no nê, Lý Tô thông báo, ngày mai họ sẽ băng qua sông, rồi đi tiếp đến vùng đồng bằng Trung Bộ. Sergi không hỏi tại sao, chỉ gật đầu bảo, được. Tối hôm đó, Lý Tô và Lâm Bán Hạ gác đêm. Có vẻ bây giờ Sergi đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với họ. Anh ta thản nhiên tìm một chỗ bằng phẳng, rồi ngã lưng nằm ngủ, dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt. Lúc Lâm Bán Hạ thức dậy chính là thời điểm bầu trời đêm đẹp nhất. Tuy đã ngắm cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn thấy rung động trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Đây là cảnh đẹp không thể tìm thấy ở chốn thành thị bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề. Cậu lắng nghe tiếng nổ lốp đốp phát ra từ đống lửa, bất ngờ cảm nhận được một sự yên bình trước nay chưa từng có. Cả nhóm trải qua một đêm tĩnh mịch, lặng lẽ chờ đợi ánh ban mai. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.